Bởi vì người chết thì làm sao gõ cửa được. Khóc chuyện audio.com. Tuy ở đây không có ánh đèn và ánh trăng, nhưng Tiểu Phương vẫn có thể nhận ra đây là một người chết. Tử thi đứng cúi đầu thật thấp, dường như cổ đã bị gãy lìa. Là ai đã hạ độc thủ giết người này? Và tại sao lại ném thi hài đến đây? Tim Tiểu Phương đột nhiên đập nhanh hơn và chàng chợt nghĩ đến một người. Khách chương.